Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, gặp lại Hancock, Campbell, Cửu Xà Đảo, một mảnh bình yên an lành ý. Từ Hancock trở thành Thất Vũ Hải sau, Cửu Xà Đảo thuyền hải tặc lại sẽ không bị hải quân đuổi bắt, mà to lớn một cái Campbell, trừ hải quân ở ngoài, gần như không có còn lại thế lực. Ở chỗ này, Cửu Xà Đảo cơ hồ không có địch nhân, vì vậy nữ quân nhân môn đều có điểm lười biếng. Nghe nói sao, Xà Cơ đại nhân gần đây tựa như có chút không có ở đây trạng thái đây. Thường thường có người thấy nàng thất thần, đã sớm biết, từ cái kia Lorin trung tướng đã tới sau đó. Không sai, không sai, hắc hắc hắc, một đám nữ quân nhân bàn luận xôn xao. Trong con ngươi lóe lên bát quái ánh sáng. Bất quá cái kia Lorin trung tướng quả thật rất có phong phạm a, mạnh như vậy nam nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây. Có vóc người hỏa bạo nữ quân nhân mắt bốc cơ nói, cũng chỉ có kia loại nam nhân mới có thể xứng với Xà Cơ đại nhân đi. Những người còn lại cũng là gật đầu liên tục, nuốt ngụm nước bọt. Hải tặc nữ đế Bower Hancock, Cửu Xà Đảo hoàng đế, vốn là tại Cửu Xà Đảo mọi người trong lòng là không có người xứng với, nhưng Lorin xuất hiện không thể nghi ngờ là đem cái quan điểm này đánh vỡ. Tuổi trẻ anh tuấn, khí vũ hiên ngang, thực lực còn mạnh hơn đến nổ tung. Các nàng quả thực không nghĩ ra càng tốt hơn lựa chọn. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau xem, chớ bị những người khác xông vào. Nữ quân nhân thủ lĩnh rất là nhức đầu quát lớn một tiếng. Hiện tại nhưng là Xà Cơ đại nhân tắm thời gian, thượng thứ để cho Lorin xông vào đã rất không làm tròn bổn phận, tuyệt không có thể tái phạm thứ hai lần. Có thể, nhưng vào lúc này, ngâm, một đạo dao động thiên động địa long tiếng rên đột nhiên từ trên 9 tầng trời truyền tới, trong phút chốc chấn động cửu tiêu, chọc cho không ít khổng lồ hải quái nhảy ra mặt nước, lộ ra sợ hãi vẻ kiêng kỵ. Ngay sau đó, rất nhiều Amazon nữ quân nhân chính là thấy một màn không tưởng tượng nổi, gần như chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng. Chỉ thấy một đầu quanh co đạt tới trên 100 mét thiên long, toàn thân vảy rồng hiện lên thâm thúy kim loại sáng bóng, long vĩ đong đưa, râu rồng phiêu đãng, lẫm nhiên uy thế không thể xâm phạm. Đột nhiên có người kinh hô, xem, kia thiên long trên có người. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, đều rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ liền gặp được một màn cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy ngạo nghễ quanh quần, lăng không vũ động thiên long trên đỉnh đầu, một cái thanh niên quần áo trắng đứng chắp tay, áo quần vù vù, hắc phát tung bay, mấy như thiên thần như vậy. Đương nhiên đó là đường tắt Cửu Xà Đảo Lorin. Tật phong gào thét, thiên long hạ xuống mang theo phong áp, đưa tới một mảnh hỗn loạn. An tĩnh Cửu Xà Đảo trong nháy mắt vỡ tổ. Lorin đại nhân, đi lên Dragon tới. Vóc người thướt tha Margaret trong nháy mắt ngốc, vũ khí trong tay đều bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Margaret, ngươi không nhìn lầm. Còn lại nữ quân nhân lúc này cũng nuốt nước miếng. Không chỉ là các nàng, cho dù là Hancock hai cái muội muội, Sandersonia hai người đều là há to mồm. Vừa mới lao ra người bà càng là con người cũng sắp chừng ra ngoài. Đây chính là thiên long a, thế nào sẽ khuất phục tại phàm nhân dưới chân. Ầm ầm ầm, thiên long đáp xuống uy thế, trong nháy mắt kinh động toàn bộ Cửu Xà Đảo. Nữ quân nhân môn đều là liền vội vàng chạy ra gian phòng, ngửa đầu nhìn, nhất thời mỗi một người đều cứng ở tại chỗ, phảng phất hóa đá như vậy. Đang tắm kinh ngạc xuất thần Hancock cũng rất nhanh phát hiện, mặc xong quần áo sau liền lao ra. Có thể cho dù là nàng, khi nhìn đến Lorin đạp thiên long xuống lúc, như cũ bị chấn động mất đi nói. Ngọc thủ che môi đỏ mọng, ba quang như mặt nước trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện lên một chút vẻ khó tin. Tâm thần hơi hơi chỗ trống. Lúc này nàng vừa mới đi tắm, da thịt trong trắng lộ hồng, tinh xảo gương mặt giống như thủy mật đào như vậy, khuynh quốc khuynh thành, nhất là bị khiếp sợ đến ngốc manh bộ dáng, quả thực thú vị, đã lâu không gặp. Lauren nhìn nàng mặt đầy mộng bức bộ dáng, không khỏi lộ ra một nụ cười. Hô, thiên long từ trên trời hạ xuống gần, kích thích phong áp thổi lên Hancock mái tóc, theo gió tung bay. Giờ phút này Hancock giống như trích tiên hàng phàm trần như vậy, không thể không nói. Lauren ngự dragon xuống một màn, thực sự quá trùng kích nhân loại trí tưởng tượng. Cho dù là thân là hải tặc nữ đế Hancock, đều có điểm ứng phó không kịp, giống như là tiểu cô nương như vậy, không biết nên làm gì. Ngơ ngác trả lời, được, đã lâu không gặp, hừ, nhưng nàng rất nhanh thì kịp phản ứng, ngạo kiều hừ một tiếng, trực tiếp liền xoay người đi bên trong cung điện đi tới. Người không tới đón ta, ta coi như trực tiếp đi nha. Nhìn Hancock ngạo kiều tính tình lại phạm, Lauren sững sờ thoáng cái, tựa như cười mà không phải cười nói. Hỗn đàn, Hancock vốn là đi rất chậm bước chân, gần như theo bản năng dừng lại. Nàng xoay người, sau đó lại thấy Lauren kia tựa như cười mà không phải cười mặt mũi, cùng với một chút không có chuyển bước, nhất thời giận tím mặt, hai vú lên xuống nói, ngươi tới nơi này làm gì? Cửu xà đảo không hoan nghênh ngươi. Thật sao? Lauren ngồi xếp bằng xuống, tay nâng cầm lên, nhìn trước mắt nữ tử tức giận tuyệt mỹ bộ dáng. Hắn cũng không biết vì cái gì. Kết thúc Skypiea hành trình sau, vốn là lại dự định trở về hải quân bản bộ. Tựa hồ Sengoku tìm hắn có chuyện, hình như là tân thế giới xảy ra vấn đề. Thật không nghĩ đến, tại đi tới nơi này phụ cận thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một chút khác thường cảm giác. Đột nhiên có chút nhớ gặp Hancock một lần, loại cảm giác này để cho Lauren mới mẻ. Lại thiên long tốc độ phi hành khá nhanh, ngược lại cũng không phải đến nơi này đoạn đường. Không sai, Hancock đỏ lên khuôn mặt hét. Được rồi, ta đây đi. Lauren chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bình tĩnh. Sau một khắc, thiên long chính là chợt bay lên trời, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt xông phá vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hancock căm phẫn khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt ngưng trệ ở nơi nào. Cơ hồ là bộc phát ra toàn bộ tốc độ, chợt lao ra cung điện, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn. Nhưng này lúc nơi nào còn có thiên long một chút bóng dáng. Hỗn đàn, vậy mà thật đi, chấm ngoặc kép. Hancock con mắt ửng đỏ, làm sao vẫn như vậy đáng ghét, không có chút nào biết rõ theo nàng tâm tư tới, ngơ ngác nhìn trời không hồi lâu, có thể từ đầu đến cuối cũng không trông thấy thiên long bóng dáng. Hancock cắn cắn môi, nhẹ nhàng hừ hừ, lẩm bẩm, đi thì đi, ai mà thèm, vừa nói, Hancock hừ hừ lấy xoay người, tựa hồ phải tiếp tục tắm rửa. Nhưng ngay khi nàng xoay người một sát na này, Hancock cả người nhất thời cứng ở nơi nào, phảng phất hóa đá như vậy, chỉ thấy một đạo mặc bạch y thanh niên tóc đen, chính yêu tai du tai tại bên trong cung điện khắp nơi đi. Tựa hồ muốn đi bên trong phòng tắm tắm. A, ta mệt mỏi, nghĩ tắm, có thể giúp ta thay quần áo sao? Nhìn trước mắt nữ hài ngơ ngác bộ dáng, Lauren khẽ mỉm cười nói, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hancock không nói một lời nhìn Lauren, gò má nhô lên, được rồi, chính ta rửa, Lauren lắc đầu, như là bất đắc dĩ. Cút, Hancock tiếng hét lớn gần như truyền khắp toàn bộ cửu xà đảo. Hắc hắc, cách đó không xa người bà bà chính là hắc hắc cười nhẹ lên. Trong con ngươi thoáng hiện lên một chút trí tuệ vẻ, hy vọng xà cơ, có thể bắt được người đàn ông này đi. Ở nơi này phân tranh loạn thế giới, Hancock thân phận, tóm lại là cái mìn định giờ. Không có một viên thật sự đại thụ che trời che chở, một ngày nào đó sẽ đưa nàng, còn có toàn bộ cửu xà đảo đều nổ cái tan xương nát thịt. Phòng ngừa chu đáo, tóm lại không sai. Vài ngày sau, Campbell rời cửu xà đảo 3 cây số ngoại hải khu vực trên. Lauren quân hạm đã thích hợp. Cửu xà đảo có thể tất cả đều là nữ. Lauren trung tướng những ngày qua một mực ở tại chuyện này. Hắc hắc, không sai không sai. Chớ đừng nhắc tới còn có đệ nhất thế giới mỹ nữ Bowyer Hancock. thượng thứ ta nhưng là nghe nói. Chấm ngoặc kép, ai, đáng tiếc thượng thứ đều cũng không nhìn một cái. Liền bị chấn choáng đi qua. Một chút cái hải quân xì xào bàn tán. Trong con ngươi lóe lên nam nhân đều hiểu ánh sáng. Đang lúc này, xa xa cửu xà đảo. Một cái hải xà đột nhiên phá vỡ mặt nước. Nhanh chóng bơi lại. Tại hải xà trên đỉnh đầu đứng thẳng cả người thanh niên quần áo trắng nam tử. Hắn dung mạo anh tuấn. Ánh mắt thâm thúy phảng phất lỗ đen như vậy. Ở tại bên người, chính là một cái tử sắc áo dài cô gái tuyệt đẹp. Hai người đứng chung một chỗ. Phảng phất thần tiên quyến lữ. Thu hút sự chú ý của người khác. Hải xà chậm rãi đến gần quân hạm. Lauren nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy lên quân hạm. Xoay người lại cười nói. Được, người đi về trước đi. Hancock nhẹ nhàng gõ đầu. Dưới chân hải xa chính là trở về. Mà lúc này, Lauren cũng tới đến trên bong. Hạ lệnh khởi hành. Lauren trưởng quan. Sengoku nguyên soái chỉ lệnh là. Lập tức đi tân thế giới. Giám thị tứ hoàng băng hải tặc động tĩnh. Một tên thiếu tướng tiến lên nói. Còn lại bản bộ trung tướng. Đều đã chạy tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,